Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3708, Thánh Đạo Chi Tranh, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa đồng bên ngoài, 7 vị cổ thần cảnh vẫn như cũ còn đang chờ đợi bọn hắn trước đó dốc hết toàn lực, phát động khủng bố công kích. Nhưng đừng nói phá hủy cửa đồng, cho dù là ở phía trên lưu lại ấn ký, đều khó có khả năng này. Cửa đồng cũng không biết là hạng gì chất liệu, thế mà có thể tiếp nhận cổ thần cảnh hợp lại công kích. Mà mảy may không việc gì. Sợ là không có hy vọng. Đại địa cổ thần lắc đầu. Xích diễm cổ thần cũng nói. Liền môn này đều không thể phá vỡ. Trong đó chính là thật sự có chí bảo. Cũng cùng bọn ta vô duyên. Tạm thời rời đi thôi. Không được. Cửu kiếm cổ thần lại là tràn ngập sự không cam lòng. Hắn trầm giọng nói. Cửa vào đang ở trước mắt. Càng là không phá nổi. Càng chứng minh trong đó bảo vật càng mạnh. Chúng ta tộc nếu là có thể thu hoạch được. Đủ để tại tộc giới sơn nơi đó đánh giết vô tận yêu ma. Ha ha, ngươi thật đúng là hiểu rõ đại nghĩa a. Không linh cổ thần khinh thường cười một tiếng. Tộc giới sơn nơi đó thật là yêu ma vân dũng. Nhìn như muốn đại quân áp cảnh. Trạng thái đối chúng ta tộc vô cùng bất lợi. Nhưng ngươi muốn phá vỡ này cửa đồng. Thật là vì tộc giới sơn, vì nhân tộc. Sợ là liền chính ngươi cũng không tin này chút chuyện ma quỷ đi. Cửu kiếm cổ thần sầm mặt lại. Nhưng không có phản bác. Biết vì sao qua thời gian dài như vậy, cảnh giới của ngươi đều không có chút nào dao động sao? Xích diễm cổ thần cũng thở dài. Chín kiếm, ngươi nói, là kiếm đạo, mà kiếm đạo lại phân làm rất nhiều. Trong đó vô tâm mới thật sự là đại đạo. Ngươi nếu muốn làm đến vô tâm, liền nhất định phải tâm vô bảng vụ, không dư thừa nhúng tay những chuyện khác. Mà giờ khắc này ngươi, cũng là bị phàm trần chỗ che đậy, che khuất đôi mắt, ngươi. Đi lầm đường a, cửu kiếm cổ thần yên lặng, hắn biết, xích diễm cổ thần có ý riêng, nhưng nói đến đơn giản, mong muốn làm đến, lại khó khăn cỡ nào. Thật dễ dàng như vậy, cũng sẽ không chỉ có thánh vực mới có thánh nhân tồn tại, này toàn bộ ngân hà tinh hệ, chỉ sợ đều là thánh nhân khắp nơi trên đất đi. Ta đã sống nhiều năm như vậy, đối thánh đạo truy cầu, không nữa như vậy mãnh liệt, thậm chí ta có thể cảm nhận được, ta đời này. Chỉ sợ đều không thể lại bằng vào bản thân, tiếp xúc đến thánh đạo. Cửu kiếm cổ thần mở miệng, thánh nhân chi đạo, chính là thánh đạo. Nhưng ta có khả năng bằng vào ngoại lực, bằng vào những cái kia nổi danh thiên địa chí bảo, dùng vô thượng lực đẩy, giúp ta nhập thánh đạo. Nghe thấy lời ấy, mặt khác cổ thần đều là thở dài trong lòng tiếng. Thánh đạo chi lộ, khó hơn lên trời, trong lòng đắng chát, làm sao dừng cửu kiếm cổ thần một người. Đối bọn hắn tầng thứ này người mà nói, ngoại trừ thánh đạo, đã không có đồ vật gì có thể làm cho bọn hắn như thế lửa nóng truy cầu. Cái kia không chỉ là thọ nguyên gia tăng, vẫn là mới thực lực, cảnh giới mới, thiên địa mới. Có thể qua, gần như đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt cùng tồn tại. Bất quá, chờ đợi ngày về, một ngày kia thần vẫn. Hết thảy cổ thần đều tại nghiên cứu riêng phần mình thánh đạo, cũng không chỉ cửu kiếm cổ thần một người. Nhưng cửu kiếm cổ thần bản thân liền là kiếm đạo, mong muốn kiếm tẩu thiên phong, thử nghiệm tìm ra cái khác thánh đạo chi lộ. Thiên địa thánh quả, không liền có thể tạo nên thánh cảnh. Phượng hoàng chi tâm, chân long chi hồn, đây đều là có thể khám thấu thánh đạo đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu kiếm cổ thần trong mắt lộ ra mãnh liệt quả quyết cùng kiên định. Ta thánh đạo chi lộ cơ hồ dừng lại. Nhưng ta không muốn vĩnh cửu dừng lại tại thần cảnh, ta tu luyện vô số năm, thấy qua vô số người cùng vật, nếm thử qua không biết bao nhiêu phương pháp, có lẽ giờ phút này, chính là ta thành tựu thánh đạo chi lộ phương pháp. Người nói những điều kia xác thực tồn tại, nhưng muốn có được, khó khăn cỡ nào. Hàn thánh cổ thần rất ít mở miệng, lại tại lúc này nói. Liền như là trước mắt này màu đồng cổ cửa lớn, chúng ta hợp lực đều không thể oanh mở. Ngươi còn có thể có biện pháp nào? Ta đang đợi, cửu kiếm cổ thần mắt sáng lên, cái kia tô bát lưu tại chúng ta trước đó, lại đột ngột tan biến, ta xem có 8 phần 10 khả năng, hắn đã tiến nhập môn này sau thế giới. Ngươi có ý tứ gì? Xích diễm cổ thần mày nhăn lại, đại địa cổ thần cũng vù vù mà nói, lôi đình cổ thần mặc dù không có ở tô bát lưu bên người, lại vẫn luôn đang ngó chừng hắn, chúng ta tốn hao cực lớn lực lượng phương mới tiến vào. Nhưng hắn thần niệm, khả năng ngay tại chúng ta bốn phía. Thì tính sao, cửu kiếm cổ thần mắt lộ ra điên cuồng chi ý, Vì thánh đạo, ta nguyện đánh bạc hết thảy tất cả, bao quát ta mệnh. Như đời này cuối cùng ngừng ở đây, vô phương có thể ngộ thánh đạo, cái kia sống sót cùng chết rồi, lại có cái gì khác biệt? Đi, Hàn Thánh Cổ Thần quát, chín kiếm, người tốt nhất là tỉnh táo một điểm, Lôi Đình Cổ Thần vốn là có thể áp chế ngươi, nhưng hắn có lẽ vô phương tại ngoài ức vạn dặm đưa ngươi trấn áp, có thể ngươi đừng quên, Vân Vương Phủ còn có một vị phù chủ, thậm chí còn có đã từng những cái kia ẩn thế không ra, đã không biết ngã xuống, vẫn là đang bế quan uy tín lâu năm cường giả. Nhất là hiện thời Vân Vương Phủ chủ, một khi chấn nộ, bằng vào ta chờ thực lực, căn bản là vô phương cùng hắn chống lại. Cái kia Tô Bát Lưu là Vân Vương Phủ đương đại cấp cao nhất thiên tài. Vân Vương Phủ vô cùng coi trọng, hắn nếu là có cái gì ngoài ý muốn, đừng nói là ngươi, coi như là Danh Kiếm Tông, đều muốn đi theo chịu liên lụy. Lời này hiển nhiên là nhường Cửu Kiếm Cổ Thần thanh tỉnh một chút, hắn yên lặng đứng ở nơi đó, trên mặt điên cuồng chi ý, cũng là dần dần yên tĩnh lại. Không Linh Cổ Thần thở dài một tiếng, nói, ai, ta biết ngươi khát vọng thánh đạo, nhưng chúng ta sao lại không phải như thế? Có thể ngươi cũng phải vì nhân tộc ngẫm lại, vô luận là tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, vậy cũng là người tương lai tộc siêu cấp trụ cột, tộc giới sơn nơi đó tràn ngập nguy hiểm, yêu ma nhất tộc đang ở điều động đại quân áp cảnh, thượng đẳng tinh vực mắt trước thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bùng nổ kinh thiên cuộc chiến. Ngươi như giờ phút này vì ngươi thánh đạo, ra tay với Tô Bát Lưu, cái kia chính là tại hủy nhân tộc tiền đồ. Không muốn cầm này loại đại nghĩa tới dọa ta, Cửu Kiếm Cổ Thần tầm mắt lạnh lẽo. Đại nghĩa, Không Linh Cổ Thần hư lạnh, đây có lẽ là đại nghĩa, lại cũng là sự thật, bằng không, ngươi cho rằng ta chờ tại sao lại đồng ý hắn vào chúng thần điện. Tô Bát Lưu triển hiện ra hết thảy, đủ để cùng chín đại thần linh hậu duệ sánh vai. Thậm chí đã siêu việt cuối cùng thanh thần hậu duệ, hắn chẳng lẽ không có tư cách tiến vào chúng thần điện sao? Ngươi thời khắc này nhiệm vụ chủ yếu, ngoại trừ thánh đạo bên ngoài, vẫn là thủ hộ nhân tộc an nguy a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Diễm Cổ Thần cũng khuyên giải một câu, linh thần bọn hắn một mực tại yêu ma nhất tộc ở trong ẩn núp, vì chính là một ngày kia, tìm tới cơ hội, cho yêu ma nhất tộc trọng thương. Thậm chí đưa chúng nó toàn bộ diệt sạch. Có thể theo thời gian trôi qua, linh thần bọn hắn phát hiện, yêu ma nhất tộc cường giả càng ngày càng nhiều, mà nhân tộc cổ thần cảnh, hết thảy còn có bao nhiêu. Ngươi như lại bởi vì chuyện này, cùng Vân Vương Phủ trở mặt, cái kia vô luận kết quả như thế nào, đều đối chúng ta tộc bất lợi a. Cửu Kiếm Cổ Thần hai tay nắm quyền, có chút hơi run. Trong lòng của hắn, tại làm lấy lựa chọn, trên thực tế, mỗi một vị cổ thần đều là hiểu rõ đại nghĩa, bọn hắn tại vào chúng thần điện về sau, sẽ đối với yêu ma sự tình hiểu rõ càng nhiều. Mà càng là hiểu rõ, bọn hắn liền càng sẽ có cảm giác nguy hiểm. Mỗi người thánh đạo khác biệt, bọn hắn có khả năng chính mình đi tranh thủ, nhưng nếu là bởi vậy, mà dẫn đến nhân tộc thiên kiêu ngã xuống, vậy liền thật chính là phạm vào nhân tộc tối kỵ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.